Khiêm Vương sát phi, chương 5, có người hỗ trợ, cớ sao mà không làm. Góc truyện audio.com. 5 năm đi qua, lúc trước Thủy Linh xinh đẹp môn thiên nhu hiện tại chỗ mã càng thêm xinh đẹp. Càng thêm động lòng người, da thịt trắng nõn, thủy mâu mị dập dờn bồng bềnh, khéo léo cái mũi, môi đỏ mọng không điểm mà chu, eo nhỏ trong suốt nắm chặt. Tóc dài bị bới thành một cái búi tóc cắm thượng đẳng khoản tiền thức tinh xảo châm cài cùng châu hoa. Còn có một thân màu hồng sắc trăm la quần. Không một không thứ làm đẹp của nàng đẹp, đẹp mềm mại, đẹp kiều mị, nếu như nàng ở xấu hổ mang khiếp như vậy cười. Nam nhân thấy được khẳng định ngay cả tâm đều phải mềm nhũn. Nhịn không được tiến lên đi tháo xuống này đóa xinh đẹp động lòng người kiều hoa. Sớm ngày ôm giai nhân về, đáng tiếc nha, lang hữu tình, tiếp vô tình, nhiều người cầu hôn đều nhanh muốn đạp phá cửa, môn thiên nhu đều vẫn là cũng không nói phải gả cho ai. Mà mọi người cũng không biết nàng kỳ thật sớm đã có người trong lòng. Mỹ mạo của nàng ở kinh thành cũng là số một số hai. Nam nhân thấy được có thể không đi quý giai nhân sao? Chính cái gọi là quan quan thư cưu. Tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nam đều có động vật sắc, yêu chính là sắc đẹp, xem cũng là sắc đẹp, muốn liền càng thêm là sắc đẹp. Đang nói, nếu người bình dân ra có thể lấy được như vậy có thế lực Mỹ thiếu nữ xinh đẹp vậy xem như nằm mơ cũng sẽ bị cười tình. Thưa tướng A, có tiền có quyền lại có thể làm rể hiền hắn về sau còn có ai dám coi thường ngươi. Khinh thường ngươi, đến lúc đó khẳng định là nịnh bợ đều đến không kịp. Nhưng là nàng môn thiên nhu làm sao có thể làm ra vẻ vinh hoa phú quý này bất quá. Đi cùng này bình dân khổ ha ha ngày, cũng không phải choáng váng. Đương nhiên trong đó cũng có không ít quan lại gia công tử thiếu gia nhắc tới cầu hôn. Chỉ tiếc những người này đều nhập không được mắt của nàng. Trong cảm nhận của nàng người kia so sánh với liền lại không xứng với nàng. Ở nhị phu nhân, dẫn đường, sủng ái cùng dung túng, cùng với người theo đuổi với đám nô bộc thổi phồng xuống tạo nên nàng tính cách hiện tại tâm cao khí ngạo. Cho rằng nàng hẳn là được đến tốt nhất, cho nên nàng tuyển phu tiêu chuẩn cũng là người trong hoàng thất. Nàng muốn cả đời đều hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng muốn đem nữ nhân đều dẫm nát dưới chân. Hưởng thụ ánh mắt các nàng hâm mộ ghen tị, lúc này nàng đang ở trong phòng mang lo lắng đi tới đi lui như gặp cái gì nan đề. Ai nha, ngươi đừng ở trước mặt ta đi tới đi lui, ánh mắt ta đều hoa, hảo hảo ngồi xuống cho ta, đừng nóng vội, ngồi trà bên cạnh bàn bảo dưỡng thập phần tuổi trẻ. Thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi trên thực tế đã có 30 vài mỹ phụ nhân ở một bên khuyên nữ nhi lo lắng không thôi. Còn chậm rãi từ từ nhấm nháp một miệng trà chén sử dụng thượng đẳng Tây Hồ trà Long Tĩnh hướng phao nước trà. Ta có thể không cấp sao? Vài ngày nữa chính là ngày ngắm hoa. Đến lúc đó trong cung tổ chức ngắm hoa, danh môn các phủ chưa hôn chưa gả công tử tiểu thư đều muốn đi ra a. Kia sát tinh lớn lên cũng đẹp nhập vào mắt, vạn nhất bị người nào danh môn vọng tộc công tử coi trọng. Nàng không phải xoay người sao? Đến lúc đó, môn thiên nhu nói với mẫu thân từ diễm nhi chính mình ngồi xuống đối diện. Nhìn cùng chính mình sáu phần tương tự mặt trong mắt là nhịn không được lo lắng. Sẽ không, ý kiến hay là muốn từ từ nghĩ đi ra. Không thể gấp, này không phải còn có thời gian mấy ngày sao? Ta đã nghĩ biện pháp, từ diễm nhi không nóng không vội nói. Môn thiên nhu nhìn mẫu thân chính mình bộ dáng thản nhiên trong lòng lại nôn nóng không thôi. Không biết từ diễm nhi trong lòng cũng vội vã, không ngừng ở trong lòng tìm cách, chính là biểu hiện của nàng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao gừng vẫn là lão lạt, sống nửa đời người, lục đục với nhau nhiều năm như vậy nàng còn có thể không biết thế nào đi che giấu chính mình một mặt ngoan độc sao. Môn thiên nhu này khối nộn gừng làm sao so với ở nhân thế lăn lộn nhiều như vậy năm từ diễm nhi đâu. Mấy ngày nay thời gian làm thế nào nghĩ ra cái vạn toàn chi sách gì? Vạn nhất đến ngày đó chúng ta còn không có nghĩ ra biện pháp vậy cái gì đều chậm. Yên tâm, sẽ không, cho dù là không được chúng ta cũng muốn bắt nó đến. Hơn nữa cái kia tiện loại thanh danh đã muốn tiếng xấu lan xa. Ngươi xem đã có ai tới vì nàng đến cửa cầu hôn sao? Hừ, có người nào nam nhân sẽ đi thú một cái cả ngày chỉ biết là hết ăn lại nằm. Cầm kỳ thư họa mọi thứ không được lại khắc tử mẫu thân chính mình bao cỏ sát tinh làm vợ. Người mù ngốc tử cũng không coi trọng nàng. Lời nói chanh chua theo mỹ phụ nhân trong miệng truyền ra. Nếu làm cho bên ngoài nhân nhìn đến trước mắt này một màn khẳng định hội chấn động. Ở trước mặt người khác mềm mại hiền thục ngôn nhị phu nhân dĩ nhiên là như vậy tâm rắn rết. Thật sự là làm cho người ta xấu hổ. Quả nhiên ứng đối câu nói kia, người không thể xem tướng mạo a kia cũng đúng. Nghe được mẫu thân chính mình vừa nói như vậy, ngôn thiên nhu hồi tưởng trước kia. Xác thực không có người tới nàng đề cập qua chuyện cầu hôn. Cũng đúng, nàng cùng cái kia sát tinh so với, quả thực chính là một cái ở trên cao một chỗ, là nam nhân đều đã lựa chọn nàng này đóa hoa kiều diễm động lòng người. Lần trước rất xa nhìn đến nàng, kia khuôn mặt cũng nhiều lắm là đáng yêu mà thôi. Sao có thể cùng của nàng xinh đẹp đánh đồng? Hừ, hoàn hảo nàng so với kia cái chết tiệt sát tinh lớn lên đẹp hơn. Không giống cái kia sát tinh. Không người hỏi thăm kẻ đáng thương. Có, ta vừa mới nghĩ tới một cái biện pháp. Là cái gì biện pháp? Nhanh chút nói. Nghe được từ Diễm Nhi nghĩ tới biện pháp ngôn thiên nhu khẩn cấp muốn biết. Thúc giục chính mình mẫu thân. Đến ngày ngắm hoa lúc đó chúng ta khiến cho mọi người phát hiện nàng cùng người hoàng thất nhân cấu kết. Cái gì? Không được, ngôn thiên nhu kinh hô ra tiếng. Không chút nghĩ ngợi phản bác nói, cùng người hoàng thất cấu kết, nhưng là vạn nhất hoàng thượng không ban thưởng tử nàng ngược lại cấp nàng tứ hôn đâu. Na na cái sát tinh không phải có xoay người cơ hội sao? Hơn nữa cơ dẫn vẫn là một nửa. Không được, tuyệt đối không được, nàng tuyệt không có thể làm cho nàng có xoay người cơ hội. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhi mình suy nghĩ cái gì? Từ Diễm Nhi tức giận trừng mắt nhìn mắt nữ nhi phản ứng quá độ. Hạ giọng quát lớn nói. Hư, chấm, quỷ gọi là gì, ngươi tưởng đem người khác đều dẫn lại đây à, ta đều còn chưa nói hoàn đâu ngươi kích động cái gì kính. Nga nga nga phục hồi tinh thần lại ngôn thiên nhu phát hiện chính mình phản ứng xác thực quá mức kịch liệt. Vội vàng hạ giọng phụ họa nói. Hai người nhìn một chút chung quanh. Trừ bỏ vừa mới có một trận âm phong thổi qua, chung quanh cũng chưa cái gì khả nghi bóng người cùng động tĩnh thế này mới thu hồi tầm mắt tiếp tục nói. Nếu mọi người xem đến nàng cùng người hoàng thất cấu kết, như vậy cơ hội ban thưởng chết cùng một nửa cơ hội tứ hôn cũng có một nửa. Nếu như vậy chúng ta đã nghĩ biện pháp làm cho một nửa cơ hội tứ hôn cũng làm cho nàng không có cách nào khác xoay người chống cự chúng ta. Đương kim tam hoàng tử cung Mạch Khiêm không phải có bệnh lao sao? Không chừng ngày nào đó sẽ chết, ai làm cho bị che cái phong hào Khiêm Vương. Nhưng này cũng chỉ là nổi danh không có quyền, hơn nữa bị ban cho nữ nhân của hắn đến quý phủ không quá vài ngày liền mặc danh kỳ diệu đã chết. Nghe nói hắn trước kia tính quá mạnh, thầy tướng số người ta nói hắn là thiên sát cô tinh. Chỉ cần là nữ nhân gả cho hắn đều sẽ bị hắn khắc tử. Nếu làm cho mọi người xem đến cái kia sát tinh cùng hắn cấu kết. Hoàng thượng vì bảo tồn mặt hoàng thất không phải giết nàng. Chính là cho nàng cùng cái kia quỷ đoàn mệnh tứ hôn. Ngươi không phải thích cái kia nhị hoàng tử sao? Chúng ta đi cùng hắn đồng mưu. Đêm này kế sách hiến cho hắn làm trao đổi làm cho hắn cưới ngươi. Loại sự tình này lại rơi vào tay cha ngươi trong tay. Ngươi ngẫm lại, đến lúc đó hắn khẳng định hội giận dữ. Chúng ta khắp nơi một bên biết thời biết thế. Cứ như vậy, nói xong lời cuối cùng. Hai người ánh mắt giao hội. Trên mặt âm chắc chắc lộ ra không tiếng động ý cười. Từ Diễm Nhi một đôi mắt đẹp lóe tinh quang đầy âm ngoan độc. Lúc này đây nàng muốn đem cái kia chết tiệt tiện loại hoàn toàn đuổi ra đi. Làm cho nữ nhi của nàng trở thành tiểu thư phủ thừa tướng duy nhất. Làm cho nơi này trở thành thiên hạ hai mẹ con các nàng. Môn thiên nhu nghĩ đến lúc đó, cái kia chết tiệt sát tinh làm cho người ta bắt kẻ thông dâm ở giường bị nhân phỉ nhổ chửi rủa chật vật bộ dáng. Trong lòng liền vô cùng thống khoái, tâm tình là trước nay chưa có khoái trá, nàng muốn nhìn, cho đến lúc này nàng Ngôn Khinh trên mặt vẫn là không phải trước sau như một bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Nàng muốn xé rách nàng kia khuôn mặt vĩnh viễn đều là như vậy lạnh nhạt. Nàng muốn thưởng thức nàng vẻ mặt thống khổ, bộ dáng chật vật, ha ha, Ngôn Khinh a Ngôn Khinh, ngươi còn không có nghĩ đến ngày lành sẽ qua đến cùng đi. Ha ha, nàng nhưng là khẩn cấp chờ ngày nào đó đã đến a, nga. Nhưng thật ra nghĩ tới cái vừa mới tam biện pháp, có điểm đầu óc, ngươi đi đi, trong hẻo lánh tiểu huyền. Một trận âm phong thổi tới, chỉ chốc lát, nằm ở trên ghế nằm áo trắng nữ tử phát ra thanh đến. Nghe xong, tiểu quỷ, được đến tình báo sau trên mặt tinh xảo đáng yêu như trước là vân đạm phong khinh. Coi như đối phương trong miệng nhân vật chính không phải nàng giống nhau. Còn rất tâm tình đi ca ngợi đối phương nghĩ ra chủ ý. Trong không khí truyền đến một trận dao động giống như gió nhẹ phất quá. Nguyên bản có chút dâm mát không khí đột nhiên thăng điểm ôn biến không lạnh như vậy. Vân Khinh vẫy tay làm cho con quỷ kia rời đi. Trong tiểu huyền nhất thời biến có chút im lặng. Hồi lâu, một bên thanh y lên tiếng. Chủ tử chuẩn bị ly khai sao? Lời nói là nghi vấn nhưng giọng điệu của nàng lại thập phần khẳng định. Coi nàng đối chủ tử hiểu biết, đây là một cái cơ hội tốt. Vừa mới con quỷ kia trong lời nói nàng cũng nghe đến. Nàng cùng chủ tử giống nhau đều có thể nhìn đến quỷ. Kế tiếp quả nhiên chợt nghe đến Vân Khinh mở miệng. Ân, đây là một cái cơ hội tốt. Các nàng nhọc lòng như vậy chúng ta không theo. Kia không phải phụ bạc các nàng nỗi khổ tâm sao. Chẳng qua là thay đổi cái chỗ ở mà thôi. Đối nàng mà nói ngủ thế nào đều giống nhau. Có người giúp nàng tìm cái lấy cơ có thể hoàn toàn rời đi. Nàng làm sao vui mà buồn vì đâu. Hết chương.